ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 285, hành động bất ngờ tâm lý của cậu Ngự sụp đổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bình tĩnh vỗ lưng anh, cẩn thận xoa dịu. Sau vài phút dỗ dành, cô mới nói. Còn khó chịu không? Vẻ yếu đuối trên gương mặt Kỳ Ngự Đình không hề giảm đi mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ, ý gật đầu. Có em ở đây là được rồi. Xanh ca thầm ngưỡng mộ dáng vẻ làm bộ làm tịch này của anh, đỡ anh nằm xuống đầu giường, giúp anh kê gối và đắp chăn bông lại. Mới bị chậm nửa tiếng, buổi tối anh còn chưa uống thuốc, chờ em một lát em sẽ đi lấy cho anh. Được, chưa tới 2 phút, Xanh ca đã đặt nước ấm và hộp thuốc lên chiếc tủ cạnh giường ngủ, đầu tiên cô đóng cửa, khóa trái lại rồi mới ngồi xuống giường. Kỳ Ngự Đình nhìn đống thuốc với ánh mắt đau khổ, tối nay anh còn có thể được Xanh Xanh phục vụ đút thuốc không? Vẻ mặt của Xanh ca bình thản, đưa ly nước cho anh và hỏi. Anh nghĩ biểu hiện tối nay của anh thế nào? Có xứng đáng được thưởng không? Anh lập tức buồn bã cụp mắt xuống, anh biết rằng mình đã đuối lý rồi. Nếu như đêm nay anh có thể may mắn không bị đánh, anh đã. A-di-đà Phật, rồi, làm gì dám đòi ban thưởng nữa. Sau khi thu lại vẻ không cam lòng trong mắt, anh cầm lấy cốc nước mà Xanh ca đưa cho. Trong cơn giận dỗi, anh cho một chục viên vào miệng uống một lần, rồi lại vì uống nước quá nhanh nên anh đã bị sặc ho sặc sủa. Xanh ca vội vàng giúp anh xoa lưng, thấp giọng mắng anh. Đồ ngốc, anh nuốt 2-3 viên thì uống nước một lần, uống từ từ thôi, một lần uống hết toàn bộ, trong miệng không cảm thấy đắng à. Cô lấy trong túi ra một gói kẹo bơ cứng mà hôm nay cô đặc biệt mua cho anh. Sau khi xé gói kéo ra, cô lấy ra một viên và đặt phần còn lại trên chiếc tủ cạnh giường. Ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng mở bọc kẹo ta nhét vào miệng Kỳ Ngự Đình. Sau này không được làm hại thân thể như thế này nữa, nếu cảm thấy thuốc đắng thì cứ ăn một viên kẹo. Nếu anh muốn dùng thuốc lá để giảm bớt, không thực tế lại còn làm tổn thương cơ thể của anh. Không được có suy nghĩ như vậy nữa, đã nghe chưa hả? Nghe rồi, Kỳ Ngự Đình ngậm kẹo bơ cứng trong miệng, giọng nói có chút không rõ. Anh cẩn thận thưởng thức hương vị của đường, nó rất ngọt, có mùi thơm của sữa, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ngọt đến phát ngát. Đặc biệt kẹo này là do Xanh ca đích thân mua, đích thân đút vào miệng anh, cả trái tim đều đang cảm thấy ngọt ngào. Vừa ăn kẹo, anh vừa mở rộng vòng tay về phía Xanh ca, muốn được ôm. Đôi mắt lúc trước luôn lạnh lùng nghiêm nghị, sáng ngời, nhưng trước mặt Xanh ca lại hoàn toàn không hề có tính công kích, bởi vì trong miệng đang ngậm kẹo, hai má phồng lên, trông mềm mại dễ thương đến bất ngờ. Xanh ca cười lắc đầu, búng nhẹ trán anh một cái. Anh rõ ràng lớn hơn em 5 tuổi, ăn kẹo thôi mà đã giống như đứa trẻ 3 tuổi, kẹo này ngon đến thế à? Kỳ Ngự Đình gật đầu. Vậy em cũng sẽ thử. Cô quay lại để lấy một viên kẹo bơ cứng trên bàn cạnh giường, Kỳ Ngự Đình nắm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía bên cạnh mình, phủ đôi môi mỏng lên. Lưỡi quấn lấy nhau, hương sữa thanh mát ngọt ngào đọng lại trong hơi thở của hai người. Kỳ Ngự Đình, ngon không? Xanh ca cong môi thành một nụ cười, tràn đầy gợi cảm. Không tồi, đầu ngón tay cô lại vuốt ve khuôn mặt Kỳ Ngự Đình, nụ cười dần dần có chút xấu xa, cô trêu đùa. Nếu như thuốc đã uống xong, kẹo cũng đã ăn rồi, có phải chúng ta nên giải quyết chuyện tiếp theo không? Kỳ Ngự Đình cau mày, từ biểu hiện của mình lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh ca không định cho anh cơ hội để phản ứng lại, cô đứng dậy, nhanh chóng mở ngăn kéo đầu tiên ở chiếc tủ để cạnh giường, từ trong đó lấy ra một cây thước gỗ. Khóe miệng cô nở một nụ cười vui tươi, khí chất độc đoán, tay phải cầm thước gõ xuống từng cái từng cái. Kỳ Ngự Đình kinh ngạc nhìn chằm chằm món đồ trong tay cô, sắc mặt ngay lập tức tái đi, viên kẹo trong miệng bỗng trở nên không còn ngọt nữa. Quanh đi quẩn lại, anh lãng phí công sức vòng một vòng lớn như vậy, mà vẫn phải bị đánh đòn sao? Giây trước anh cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường, giây tiếp theo lại là một cơn ác mộng ở địa ngục. Xanh xanh, anh nắm chặt lòng bàn tay, trái tim rất suy sụp. Anh sai rồi, Xanh ca không hề lay chuyển. Nếu như đã biết mình sai, thì phải chịu phạt, lần sau mới ghi nhớ lâu được, vươn tay ra. Kỳ Ngự Đình cau mày hít vào một hơi, không nhúc nhích, rõ ràng biết rằng mình không thể trốn thoát, ban nãy đáng ra anh không nên mang tâm lý ăn may, vui mừng một trận vô ích. Xanh ca nhấn mạnh giọng nói. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Kỳ Ngự Đình chậm rãi duỗi tay trái ra, đặt đầu thước ngay ngắn vào lòng bàn tay, nhưng cũng không vội ra tay. Xanh ca, giấu thuốc, dù sao ban ngày em bận rộn nhiều việc không phát hiện ra, nói dối em rằng thuốc lá là của tự nhiên. Ban nãy còn không quan tâm đến việc em sẽ lo lắng, định diễn kịch để tránh bị trừng phạt. Anh tự nói xem, anh nên bị đánh bao nhiêu cái. Trái tim Kỳ Ngự Đình đã hoàn toàn nguội lạnh. Hóa ra cô đã nhìn thấu anh đang cố tình tỏ vẻ đáng thương rồi. Trái tim cô như một tấm gương, đếm rõ từng tội ác trạng của anh hôm nay. Nói đi, bao nhiêu? Xanh ca cầm cây thước gõ nhẹ vào lòng bàn tay, kêu gọi suy nghĩ của anh lại. Anh cắn khóe môi, giọng điệu run rẩy, ngập ngừng đáp. Vậy thì, đánh một cái, vẻ mặt của xanh ca sa sầm lại, lạnh lùng và vô tình nói. 100, trái tim Kỳ Ngự Đình run lên, bị ép tăng giá. Vậy 5 cái, vẻ mặt của xanh ca vẫn không đổi. 50, một lần giảm được một nửa, Kỳ Ngự Đình dường như đã đoán được sự quy tắc của cô rồi. Anh tiếp tục thăm dò. 10 cái, xanh ca dừng lại 2 giây rồi mới trả lời. 20, Kỳ Ngự Đình có thể miễn cưỡng chấp nhận kết quả này. Được rồi, 20 thì 20, cho em đánh. Xanh ca không nhúc nhích, hơi nhướng mày, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa, đen tối. Anh hiểu sai rồi, quy tắc của em là, số của anh tính cộng với số của em, vậy nên đánh 40 đòn vào tay. Cô giả vờ kinh ngạc, thật là trùng hợp, ban nãy em đã tính kỹ 4 chỗ sai của anh, chúng ta thật sự rất ăn ý đấy. Kỳ Ngự Đình sững sờ nhìn cô, tinh thần suy sụp tại chỗ. Tại sao cô lại hành động không theo kế hoạch, lồng ngực anh tức anh ách yếu ớt hỏi. Dùng bao nhiêu lực, nếu như bị đánh mạnh như lúc cô đặt ra quy tắc cho anh, thì ăn 40 cây đó, tay trái của anh sẽ bị phế luôn mất. Xanh ca nghiêm nghị nói, đây là hình phạt, nếu em nương tay đánh nhẹ nhàng, lần sau anh sẽ nhớ cho kỹ chứ. Trái tim của Kỳ Ngự Đình đang như cho tàn, cây thước chưa đánh xuống vẫn còn nằm trên lòng bàn tay trái của anh, như thể trong giây tiếp theo sẽ ập đến một cơn đau buốt, sức uy hiếp tràn trề. Anh chán nản cúi đầu xuống, cảm giác chua xót đột nhiên tràn đầy chóp mũi. Xanh xanh không thương anh, không thương anh một chút nào. Trong lòng anh đang nghẹt thở, cây thước đã rời tay anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây tiếp theo, cây thước mang theo tiếng gió nhanh chóng đập vào lòng bàn tay anh, hết cái này đến cái khác, không cho anh có cơ hội hít thở. Đầu ngón tay Kỳ Ngự Đình run lên, quai hàm cũng căng cứng, cố gắng nhịn không rút tay lại. Dù cảm thấy rất ấm ức nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chịu đánh. Ban đêm rất yên tĩnh. Tiếng thước không ngớt vang lên, rõ ràng có chút đau đớn. Ngoài miệng xanh ca nói rằng cô sẽ nương tay, nhưng khi cô thực sự ra tay, cô theo bản năng chỉ dùng 50. Sức lực, mỗi một cây một, mặc dù cũng rất đau, nhưng không tàn nhẫn như lần trước. Sau khi đánh sau, lòng bàn tay trái của Kỳ Ngự Đình sưng lên, hơi nhuốm màu đỏ tím, tận 40 cây, nhưng cũng không bị thương nặng bằng 5 cây lần trước. Trong lòng Kỳ Ngự Đình biết rằng lần này cô không đánh anh mạnh, nhưng nghĩ rằng trước khi ra tay cô còn ra vẻ nghiêm túc dọa anh phàn nàn. Anh còn tưởng rằng em thực sự không còn thương anh nữa chứ. Xanh ca nâng tay trái của anh lên, đôi môi mềm mại hôn lên lòng bàn tay nóng bỏng của anh từng tấc một, nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Cô đang dùng cách của riêng mình để xóa đi mọi đau đớn trong lòng anh. Cách chương.